Xuyên nhanh, thiên tuyển cha nữ phóng túng. NP, tác giả, ngũ tinh tháp mỗ. Thực hiện, thư viện báo. Chương 8, phần 8. Chương 8 cùng phụ tử 3P. Bị nhi tử thao huyệt cấp 33 nhũ dao liếm điểu. Dao hợp thanh bị ghi vào album. T, C album mời tới trong nghề nổi danh chế tác người Danny. Ở đối với thần tượng đoàn thể tới nói chính là lớn lao thù vinh. Vì cảm tạ Danny hãnh diện, người đại diện mang theo Ôn Nhã đi Danny biệt thự cao cấp chung cố ý cảm tạ hắn, người đại diện đã sớm biết Danny nhi tử thích Ôn Nhã, lần này tới cũng là trong tối ngoài sáng mà cùng Ôn Nhã tỏ thái độ. Phải hào hào biểu hiện, đừng chậm trễ lần này hợp tác. Ôn Nhã đương nhiên hiểu người đại diện ý tứ. Ra cửa trước riêng tắm rửa làm kiểu tóc, tỉ mỉ mà hướng trên người đồ đầy tân mua nhập sữa dưỡng thể. Mặc vào đột hiện là lướt dáng người lộ bối bó sát người váy 2 giây. Yểu điệu lượn lờ mà đi theo người đại diện phía sau đi vào Danny ra phòng khách. Danny ban ngày ban mặt mà ở chính mình trong nhà cũng mang kính râm, dáng người thiên gầy. Con hắn năm nay hẳn là mới từ nước Mỹ cao trung tốt nghiệp. Là cái cao to hỗn huyết Danny lão bà là cái nước Mỹ cô em nóng bỏng. Dáng người cực hào, xem ra con của hắn hoàn toàn kế thừa mẫu thân gen. Ngũ quan thâm thúy anh tuấn, thân hình cao lớn uy mãnh, cặp kia mắt lục từ vừa vào cửa liền không chút nào che giấu mà nhìn chằm. Chằm Ôn Nhã, làm nàng trái tim đập bịch bịch. Nam hài ăn mặc bóng rổ bối tâm cùng rộng thùng thình quần đùi. Hẳn là mới vừa vận động xong, trên người đều là mồ hôi, chính xoa khai chân đĩnh đạc mà ngồi ở trên sofa. Hùng vĩ đại điểu đều mau từ dây quần lộ ra tới. Ôn Nhã liếm liếm môi, tiểu bước chỉ là nhìn liền ướt đẫm. Thật muốn hiện tại liền phong tao mà quỳ trên mặt đất dùng miệng bao lấy kia căn nguyên vị đại dương vật liếm mút, người đại diện cùng Danny hàn huyên vài câu. Đem Ôn Nhã hướng Danny nhi tử trong lòng ngực đầy, liền nịnh nọt mà cười rời đi. Ở nước ngoài lớn lên phú nhị đại nhưng thật ra rất hào phóng. Tự nhiên mà ôm Ôn Nhã, hi, kêu ta Alex liền hào. Ôn Nhã cũng thực hiểu, nhu nhu nhược nhược mà ngồi ở Danny nhi tử trên đùi. Ôm đột phương cổ. A khí như Lan nói, ân, Alex, ngươi hào, ta kêu, ta biết tên của ngươi. Hỗn huyết soái ca cười đến ánh mặt trời sán lạn, tay lại rất không thành thật mà hướng Ôn Nhã phần bên trong đùi toàn. Tham lam mà âu yếm giữa hai chân trơn trượt thịt non. Kêu ngươi tiểu Nhã có thể đi. Ta xem qua ngươi xuất đạo sân khấu, hắn dùng chóp mũi cùng Ôn Nhã bên gáy. Người thiếu nữ ngọt thanh mùi thơm của cơ thể, thấp giọng nói, so hot, ta đối với ngươi tiểu bức loát 2 quản, đêm đó liền gọi điện thoại cùng ta ba nói, vô luận như thế nào cũng muốn thao ngươi một lần, Alex đầy mặt đáng tiếc. Ngươi đầu đêm đấu giá đêm đó ta cũng cạnh giới, nhưng tiền tiêu vặt không quá đủ, bị người khác trước mua đi rồi, Danny ngồi ở một bên hừ lạnh. Có quan hệ gì? Này kỹ nữ hiện tại không phải miễn phí đưa tới cửa làm ngươi thao sao? Đã nói rồi, loại này tiểu thần tượng, người ngoác ngoác ngón tay các nàng liền sẽ quỳ trên mặt đất hút ngươi dương vật. Căn bản không cần ở các nàng trên người lãng phí tiền, còn không phải ngươi cái này lão nhân quá. Keo kiệt, Alex cãi lại, vẫn là một bức đáng yêu cầu cầu thức tươi cười. Kéo xuống Ôn Nhã trên vai giải lụa cột lấy nơ con bướm. Mềm lụa váy liền áo rơi xuống. Lộ ra thiếu nữ thần tượng tuyết trắng đĩnh bạt vú. Hoa Nga. Tâm hình nhũ dán. Ta thích. Alex dùng bàn tay to kéo Ôn Nhã vú. Đem bị đầu vú đỉnh ra một cái viên điểm hồng nhạt tâm hình nhũ dán lộ cho chính mình phụ thân xem. Xem này đối vú. Có phải hay không thực thích hợp dùng để nhũ dao? Kính dâm hạ căn bản nhìn không ra Danny biểu tình biến hóa. Alex vỗ vỗ Ôn Nhã mông. Đi, dùng ngươi tao vú làm cái kia lão nhân sảng sảng, ôn nhã ngoan ngoãn mà đi qua đi. Quỳ gối thảm thượng, mềm bạch vú nặng trĩu mà đè ở Danny trên đùi. Kiều Thanh nói, ân, đèn lão sư mới không phải lão nhân, là tiểu nhã thần tượng. Tiểu nhã thích nhất nghe đèn lão sư ca, nàng ngước mắt. Dùng ướt át ánh mắt ngẩng đầu nhìn Danny, nắm Danny mang mãn nhẫn bàn tay to sờ chính mình đầu vú. Tiểu nhã tiểu núm vú đều hưng phấn mà nhếch lên tới rồi. Lão sư sờ sờ xem sao, tiểu tao hóa vừa nói vừa dâm lãng mà phe phẩy mông. Giống điều cho cái giống nhau làm nũng, siêu đoản váy liền áo căn bản che không được đầy đặn mông. Nàng chỉ ăn mặc chữ đinh, đinh, quốc, dâm thủy đã sớm đem kia căn tuyến phao đến tràn đầy thủy quang. Alex đi qua đi thô bạo mà kéo ra ôn nhã quần lót. Đem đã sớm ngạnh không được đại điều hung hăng thao tiến khẩn trí phấn huyệt, a tương đương Alex. Quá lớn, chậm một chút, bị con lai tử đại dương vật lập tức đem bức thịt thọc khai. Ướt thêm thịt non bọc đại điều, hút đến triền miên, Alex sảng đến thấp xuyễn một tiếng, lập tức mạnh mẽ thọc vào rút ra lên. Ôn nhã bị đỉnh đến cả người đi theo rung động, nhũ thịt cùng mông thịt đều phiên khởi bạch đến lóa mắt thịt lãng, ha a tương đương thật thoải mái. Ca ca dương vật hảo sẽ thao tương đương ô, nhẹ một chút, ăn không vô, thanh thuần khuôn mặt nhỏ hơi hơi ngưỡng, phát ra ô ô kiều mị rên rỉ, đại điều thao đến nàng dục tiên dục tử, liền đầu vú đã bị Danny nắm đều hồn nhiên bất giác. Người mới 18 tuổi đi. Như vậy tiểu nhân tuổi, bị nhiều ít nam thao qua. Danny chán ghét ném xuống nhũ rán, núm vú đều sưng lớn như vậy. Thật tao, không có. Ôn nhã nhỏ giọng biện dài. Nàng ở thế giới này đích xác còn chỉ bị vương tiên sinh cắm vào quá. Nàng nhưng thật ra tưởng ngủ nhiều mấy cái đại điều mãnh nam sàng sàng. Cũng may Danny phụ tử đưa tới cửa tới, nàng dùng hàm răng kéo ra Danny khóa quần. Đem hắn kia căn không thua Alex đại điều móc ra tới. Màu đỏ tím giữ tợn dương vật bị hai luồng tuyết trắng nhũ thịt bao lấy. Lộ ra nửa thanh hành thân cùng quy đầu. Ôn nhã phấn lưỡi vòng quanh đại quy đầu thật cẩn thận mà liếm. Như là ở nhấm nháp cái gì mỹ vị giống nhau. Đem tanh hôi chất lỏng tất cả đều nuốt đi xuống, tiểu bước bị Alex cuồng bạo mà thao làm. Còn muốn chính mình phủng vú cấp Alex chế tác người phụ thân nhũ dao. Biến thành phụ tử cùng chung sướng kỹ ôn nhã sinh ra bối đức khoái cảm. Nỗ lực dùng trắng nõn vú bao lấy Danny dương vật một trên một dưới mà đè ép. Cái miệng nhỏ trương đến lớn nhất, ngậm lấy quy đầu. Đầu lưỡi ở bên trong linh hoạt mà liếm láp, sảng đến nam nhân hô hấp căng thẳng, bắt lấy thiếu nữ tóc đẹp dùng sức đi xuống áp, rắc, phía sau đột nhiên truyền đến chụp ảnh thanh âm. Là Alex cái này hỗn huyết đại nam hài làm chuyện tốt. Hắn hắc hắc cười, đem chính mình sau nhập ôn nhã. Ôn nhã đồng thời cho chính mình thân sinh phụ thân nhũ dao dâm đáng hình ảnh chụp xuống dưới, hô. Bảo bối tiểu bức kẹp đến thật khẩn, hắn mạnh mẽ đỉnh hông, đại quy đầu đỉnh tử cung khẩu, đem nơi đó thao đến bùn rùn bất kham, phun ra dâm thủy, hắn hưởng thụ thao làm thiếu nữ thần tượng nộn bức, không quên phù hoa mà đem vừa rồi chụp được tới diễm chiếu chia cho chính mình hồ bằng cầu hữu Alex. Một bên thao bức một bên ấn xuống giọng nói kiện. Cười xấu xa đem giọng nói kiện đặt ở ôn nhã bức khẩu. Bạch bạch mà cuồng cắm ướt mềm phấn huyệt. Truyền đến từng đợt dính nhớp dâm đãng thanh âm. Bằng thầm thì pi nhịp cao tốc vang. Hỗn loạn ôn nhã ngọt nị rên rỉ. Sau đó hắn đem ôn nhã bức chiếu cùng thao bức khi giao hợp thanh. Cùng nhau truyền tới Tumblr thượng. Đánh thượng nhãn, thiếu nữ thần tượng, 3P. Phấn huyệt đặc tà, thực mau liền có võng hữu hồi phục. Hảo mỹ thân thể, nàng hẳn là được đến càng nhiều dương vật dễ chịu. lại có người nói. Vì cái gì không cắm nàng lỗ đít? Nàng có cái hoàn mỹ đại mông, hẳn là dùng dương vật đem nó cấp thọc đến nước chảy. Còn có rất nhiều người đối với Alex đại điều phát tao, hâm mộ ảnh chụp tiểu kỹ nữ đều bị như vậy cực phẩm côn thịt cắm huyệt, thậm chí có trèo tường đi ra. Ngoài võng hữu nhận ra Ôn Nhã sườn mặt, thảo, này không phải B, T, C, C vị sao? Ôn Nhã, tin tức quá nhiều, Alex nhìn lướt qua liền ném tới một bên. Đêm vừa rồi Lục Hạ giao hợp thanh đặt ở Ôn Nhã bên tai truyền phát tin. Nghe được sao? Ta dương vật ở ngươi tiểu bức bên trong quấy thanh âm. Ta cảm thấy thực thích hợp cắm vào các ngươi album. Ân a tương đương hảo. Đen lão sư, làm ơn ngài đem này đoạn thanh âm bỏ vào tiểu nhã sâu lâu khúc đi tương đương. Danny cũng cười. Có thể, ngươi tân khúc liền kêu làm top big đi. Thực thích hợp ngươi, ba người ở trong phòng khách lại hồ nháo một trận. Alex lại làm Ôn Nhã thay gợi cảm bikini bồi hắn đi lộ thiên bể bơi chơi. Xinh đẹp thiếu nữ thần tượng ở bể bơi biên bày ra các loại mê người tư thế làm Alex chụp ảnh. Từ sâu thẳm nhũ mương đặc tả đến thon dài hai chân ngưỡng chụp. Mỗi một chương đồ đều lộ ra tươi sống thanh xuân cảm cùng tình sắc mị lực. Ôn Nhã đem này đó đồ phát đến Weibo thượng làm fan phúc lợi, sau đó đã bị Alex kéo xuống bikini, kéo vào bể bơi bên trong làm tình. Hắn như là đại cầu cầu giống nhau đem đầu chôn ở Ôn Nhã ngực, hút phấn nộn núm vú, bàn tay to kéo Ôn Nhã mông thịt, đem nàng đặt tại chính mình dương vật thượng hung hăng xỏ xuyên qua. Hai người không biết xấu hổ mà dưới ánh mặt trời bể bơi kịch liệt giao hợp, Ôn Nhã chân dài bàn Alex công cầu eo, một bên cùng hắn lưỡi hôn, một bên bị hắn ôm cuồng cắm. Động tác kịch liệt đến bể bơi mặt nước không ngừng chấn động ra bọt nước, hỗn huyết thiếu niên thể. Lực thật tốt, chính là đem Ôn Nhã thao đến ba lần chiều suy mới bắn ra tới. Quá liều nùng tinh từ bức khẩu chảy ra. Ở nước ao chậm rãi khuếch tán, Ôn Nhã trên Weibo còn không ngừng có fan cảm động mà tỏ vẻ quả nhiên. Ôn Nhã chính là nhất sủng phấn idol, không nghĩ tới ảnh chụp sau lưng. Bọn họ thích thiếu nữ thần tượng đang ở bị nam nhân khác đương thành tinh bồn giống nhau nội bắn. Đêm đó Ôn Nhã không có thể rời đi Danny biệt thự cao cấp. Ở Alex trên giường bị phụ tử hai người thay phiên rót tinh. Cuối cùng cả người đều dính đầy tinh dịch, đã liên tục cao trào đến thất thần, mới bị người đại diện lãnh đi, chứng màu. Top big tình sắc MV phát hành, gặp mặt sẽ uy nam fan liếm phấn huyệt tác gia tưởng lời nói. Cảm ơn đại gia đề cử cùng cất chứa. Đương nhiên nếu là có thể có càng nhiều đề cử thì tốt rồi. Tác giả móc ra bạo gan thịt thịt hiến cho đại gia. Chứng màu Ôn Nhã lại kỹ nữ lại trà, báo động trước một chút, hạ chương hẳn là liền kết thúc. Đại gia là muốn Ôn Nhã biến thành vương tiên sinh tiểu chó cái đâu, vẫn là biến thành Alex phụ tử tính món đồ chơi tương đương. Bắt đầu bình luận khu đầu phiếu đi. Chứng màu nội dung album đem bán nhất chịu khen ngợi chính là Ôn Nhã solo khúc top big 18 cấm MV càng là ở trên mạng lấy các loại hình thức điên truyền. Toàn khúc đều có một tầng cực kỳ tình sắc ái muội đế âm. Võng truyền là Ôn Nhã bị chế tác nhân nhi tử thao bức khi lục xuống dưới giao hợp thanh. Tóm lại, ở toàn bộ hành trình đều có dính nhớp tiếng nước cùng kiều mị rên rỉ. Ôn Nhã một bên tiến hành gợi cảm bôn phóng vũ đạo, một bên dùng có thể nói hạ tiện dâm uế ca từ hấp dẫn rộng khắp chú ý. MV cũng lớn mật vận dụng tươi sống hồng nhạt chai thịt, dính xương sớm kiều diễm hoa tươi, thủy mật đào cùng anh đào chờ ý tưởng làm bối cảnh. Ôn Nhã thường thường tại đây loại bối cảnh hạ ngửa đầu rên rỉ, nhắm hai mắt vẻ mặt mê say, tiêu chuẩn cao trào biểu tình. Còn có Ôn Nhã cưỡi ở ngựa gỗ món đồ chơi thượng sóc nảy mô phòng kỳ. thừa thức, chắc ngoạc ở trên giường bị phía sau thú bông đỉnh đến không ngừng rung động người truyền giáo tư thế. Ôm nam tính giả người người mẫu bị thao làm tư thế. Hai chân đáp ở màn ảnh hai sườn, nhìn lên màn ảnh cười ngọt ngào lão hán đẩy xe tư thế từ từ, fan hoàn toàn có thể đại nhập đi vào. Não bổ chính mình dùng các loại tư thế đem xinh đẹp thiếu nữ thần tượng thao đến cao trào hình. Ảnh, MV chung tuy rằng chỉ có Ôn Nhã một người ra kính, nhưng dùng những cái đó hình thù kỳ quái đạo cụ thay thế dương vật, ngược lại càng có vẻ sắc tình. Hình ảnh cuối cùng là Ôn Nhã chính mình đem một ly sữa bò chậm rãi rót vào thịnh phóng hồng nhạt hoa hồng tâm bên trong. Màu trắng chất lỏng đem cánh hoa xâm nhiễm, hoa tâm cũng run rẩy, phun ra một cổ xương sớm, gặp mặt sẽ thượng cũng truyền phát tin này đoạn MV. Ôn Nhã chính mình nhìn cũng cảm thấy này chụp đến lại sắc tình lại cao cấp. Bán đến hảo là hoàn toàn hợp lý, hiện trường có may mắn nam fan lên đài hỗ động. Ban tổ chức thiết kế một cái mông mắt trò chơi, làm fan nhắm mắt lại. Ôn Nhã muốn cho fan sờ đến MV bên trong một cái đạo cụ. Fan nếu đoán được có thể đạt được Ôn Nhã tự tay viết ký tên album, lên đài nam fan thoạt nhìn còn rất thoải mái thanh tân soái khí, còn đỏ mặt nói chính mình là gạt bạn gái lại đây. Bịt kín bịt mắt, Ôn Nhã nhìn một bàn đạo cụ do dự một chút, chiều phía dưới so cái hư thủ thế. Tiếp theo nàng ngồi ở trên bàn, đem phấn huyệt lộ ra tới, tiến đến nam phen miệng, ta đem đồ vật đưa qua Nga, người có thể cảm thụ một chút, tao ngọt ấm áp khí vị truyền đến. Nam phen lập tức liền minh bạch là cái gì, hắn kích động mà vươn đầu lưỡi, giống chó mặt sệ giống nhau khắp nơi thăm, cấp sắc mà muốn liếm đến thần tượng nộn bước, Ôn Nhã ha hả cười. Cũng bất động vị trí. Kiều Thanh nói, không đúng rồi, muốn đi phía trước một chút tương đương ân ha. Đối, đầu lưỡi lại duỗi trường. Ô, liếm tới rồi. Nam phen đầu lưỡi chạm vào trắng nõn hoa môi. Lập tức điên cuồng mà toàn bộ vùi đầu đi lên. Pi pi liếm mút, miệng cùng bức khẩu làm hôn sâu. Si mê hạ tiện mà liếm Ôn Nhã phấn huyệt. Ôn Nhã nhìn xuống nam phen cầu giống nhau động tác. Bị liếm đến rất thoải mái. Hà Ân, chậm một chút, Tiểu Nhã bức thủy hảo uống sao? Hảo uống, đặc biệt ngọt, nam phen vội không ngừng mà đáp lại, nàng nhìn người khác bạn trai biến thành chính. Mình hạ tiện liếm cầu, có loại vặn vẹo khoái cảm, trà lý trà khí mà mở ra chân, đẩy ra hoa môi. Lộ ra bên trong phấn bức cùng nhục động. Vậy đặc biệt cho phép ngươi liếm đến Tiểu Nhã cao trào đi. Chuyện được đăng bởi Rain. Hết chương.